Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, thú vị hòa thượng. Một mảnh vô tận trong sa mạc, dương quang vừa vặn, ở quyến rũ dưới ánh mặt trời, một cái vàng chói lọi đùi gà béo ngậy tỏa sáng, tản ra một cỗ mùi thơm, thanh quy giới quy tắc. Đối với chân chính người xuất gia tới nói, là không thể phạm được, thậm chí coi thanh quy giới quy tắc so với tính mạng của chính mình còn trọng yếu hơn. Đùi gà là đùi gà cũng không phải đùi gà là thanh quy giới quy tắc, là nằm giới tu sĩ trong lòng lằn danh kia, là trong lòng mình kiên trì, tín ngưỡng, nhìn dưới ánh mặt trời đùi gà, pháp minh môi giật giật. Ủng ụp, đối mặt với đồ ăn, thân là bản năng của động vật đã tự nói với mình. Không nhịn được, chính là ăn đùi gà này sao? Pháp Minh nhìn Trương Bách Nhân. Không sai, chỉ là ăn đùi gà này. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Không có có yêu cầu khác. Pháp Minh hỏi nữa một lần. Người trước đem đùi gà ăn lại nói. Trương Bách Nhân nhìn Pháp Minh. Pháp Minh nghe vậy không nói hai lời, đưa qua đùi gà liền phóng ở trong miệng, lập tức nôn một tiếng lại nôn phun ra ngoài. Quá lâu không có ăn thịt, ta tự 10 tuổi tới nay liền tùy tùng sư phụ tu hành. Tính ra đã mười mấy năm không có ăn thịt, thịt vào miệng không còn là hương vị, mà là tanh nồng, vào miệng không còn là hưởng thụ, mà là dằn vặt. Pháp Minh hòa thượng nhai đùi gà. Hàm hàm hồ hồ nói, nhìn Pháp Minh hòa thượng, Trương Bách Nhân ngạc nhiên, ta nói hòa thượng, thanh quy giới quy tắc ngươi cứ như vậy phạm vào. Trương Bách Nhân nhìn chằm chằm Pháp Minh, nhìn du uông uông môi, Pháp Minh hòa thượng nhai nhai xương gà đầu, cọt bẹt giòn, nếu không đây, chết đạo hữu bất tử bần đạo, gà cùng ta tới nói, như chỉ có thể sống một cái lời. Đương nhiên là ta sống hắn chết. Huống chi con gà này đã chết. Pháp Minh lắc đầu. Hòa thượng ăn nó, còn có thể sớm ngày siêu thoát hắn vào địa ngục đây. Phật nói chúng sinh bình đẳng, ta cùng với gà là bình đẳng, nhưng cũng không nói ta không thể ăn nó à. Huống chi hắn đã chết. Pháp Minh liếc mắt Trương Bách Nhân một trận ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy hồ đồ. Pháp Minh động tác tuyệt đối lật đổ Trương Bách Nhân đối với Phật gia nhận thức. Cái kia, ta nói hòa thượng, ngươi phạm vào giới quy tắc, trở lại làm sao cùng sư phụ ngươi bàn giao. Trương Bách Nhân thấp đầu, nhảy xuống ngựa, Pháp Minh nhìn Trương Bách Nhân một chút, ngươi biết sư phụ của ta. Không nhận ra, Trương Bách Nhân lắc đầu, vậy không phải, Pháp Minh hòa thượng liếm liếm xương gà đầu. Ngươi không quen biết sư phụ ta, ta cũng không phải trí chướng, đương nhiên không sẽ chủ động cùng sư phụ nói tới chuyện này. Sư phụ làm sao biết, hắn cũng không phải trí đạo dương thần. Ồ, ngươi hòa thượng này, tiểu gia phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi. Trương Bách Nhân nhìn Pháp Minh, lấy ra một khối hoàng tinh gặm nhấm, xoay người nhét vào miệng ngựa bên trong. Ta nói Pháp Minh hòa thượng, ngươi nếu ăn đùi gà, tiểu gia ta cũng không muốn làm khó ngươi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta mấy vấn đề, bây giờ tiểu gia ta hãy bỏ qua ngươi. Dù sao cõi đời này người thú vị không nhiều. Kính xin thí chủ câu hỏi, Pháp Minh nhắm mắt tạo. Thành chữ thập, Trương Bách Nhân gật gật đầu. Trước đám người kia đi nơi nào? Vì sao đi tới Đôn Hoàng? Pháp Minh cau mày, một đôi mắt quái dị nhìn Trương Bách Nhân. Không có nói dối, nhóm người này đi tới Đôn Hoàng là vì một tấm bản đồ kho báu. Bản đồ kho báu, Trương Bách Nhân ngạc nhiên. Cái gì bản đồ kho báu? Lâu Lan cổ quốc bản đồ kho báu, Pháp Minh hòa thượng tựa hồ nhìn thấu Trương Bách Nhân không rõ. Hòa thượng nói, Lâu Lan quốc gia cổ chính là đã từng Tây vực bá chủ. Hội tụ toàn bộ Tây vực chí bảo, chỉ tiếc đang cùng càng xa xôi đế quốc trong chinh chiến. song phương đấu pháp khiêu chiến, kết quả bị đối phương cho ám hại, đánh chìm toàn bộ lâu lan quốc gia cổ, toàn bộ lâu lan chìm vào trong đất cát vàng bên trong. Không có ai biết lâu lan cổ quốc vào miệng, theo năm đó lâu lan quốc gia cổ diệt, hắn cường địch cũng bởi vì bên trong bạo loạn sụp đổ. Chỉ để lại một quyển địa đồ, lâu lan quốc gia cổ, có chút ý tứ, Trương Bách Nhân sờ lên cằm. Không trách nhóm người này sẽ hướng về Tây Vực chạy, chỉ cần đi vào lâu lan quốc gia cổ, được trong quốc khố trong đó bảo tàng. Kỳ chân, đột quyết lại đáng là gì? Trương Bách Nhân đánh giá Pháp Minh Hòa Thượng, nhóm người này hướng về cái hướng kia đi tới. Thí chủ không ngại hướng Tây Nam mà đi, nhóm người này hướng về phía Tây Nam đi, Pháp Minh Hòa Thượng nói. Tốt, lần này tạm tha quá ngươi, người tốt sinh gieo và đột quyết. Trương Bách Nhân chuyển đầu liền muốn xoay người lên ngựa. Tiểu thí chủ tạm dừng bước, Pháp Minh Hòa Thượng hô một tiếng. Ngươi kẻ này còn có chuyện gì? Trương Bách Nhân động tác ngừng lại. Tiểu tiên sinh như thế đuổi, là không đuổi kịp cái kia đám người đột quyết. Như thí chủ chịu mang tới tiểu tăng, tiểu tăng tự có diệu kế gọi ngươi đuổi theo đám người kia. Pháp Minh một bộ ăn chắc dáng vẻ của ngươi, hả? Mang tới ngươi, ngươi sẽ không sợ ta thay đổi chủ ý giết ngươi? Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ vẻ kỳ dị, thật không dám giấu giếm. Tiểu tăng đã mở ra thần thông, được chứng 6 thần thông một trong thiên nhĩ thông. Nếu không đám kia người đột quyết cũng sẽ không dọc theo đường đi mang theo ta tên ma bệnh này. Pháp Minh một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Thiên nhĩ thông? Trương Bách Nhân lộ ra vẻ tò mò. Ghê gớm a, đường nhỏ mà thôi. Pháp Minh nhìn Trương Bách Nhân. Ta ngày tai không đơn thuần có thể nghe thanh âm, có thể nghe họa phúc, lành dữ. Thần thông của ta nói cho ta, các hạ đối với ta không hề sát ý. Chen, lúc kia đỏ quang xẹt qua hư không, Trương Bách Nhân trường kiếm ra khỏi vỏ, rơi vào Pháp Minh trên cổ. Ngươi nói ta không hề sát ý, vậy ngươi nói ta có thể hay không một kiếm giết ngươi? Pháp Minh nghe vậy cười khổ. Sẽ, ồ, đến thật có chút ý tứ. Trương Bách Nhân thu hồi trường kiếm, một đôi mắt đánh giá Pháp Minh. Trước người nếu dám nói không biết, phòng trừng đã đi U Minh chuẩn bị chuyển thế đầu thai. Trương Bách Nhân sau khi nói xong nhìn Pháp Minh. Đi thôi, ngươi mà nói cho ta làm sao nhanh chóng đuổi tới nhóm người này. Thâm nhập sa mạc đại khái có 30 dặm, có một cái khách sạn gọi là Long Môn Khách Sạn. Không có ai rõ ràng Long Môn Khách Sạn thành lập bao nhiêu thời gian. Chỉ là biết này Long Môn Khách Sạn tự Lưỡng Tấn thời kỳ đã tồn tại. Tuy rằng trên đường gặp mấy lần kiếp nạn, nhưng lục tục có hậu nhân ở Long Môn Khách Sạn trên phế tích đem lần thứ hai tạo dựng lên. Pháp Minh Hòa Thượng nói, Long Môn Khách Sạn chính là quan nội thương lữ đi về Tây Vực trên đường nghỉ ngơi chỗ. Tam giáo cửu lưu thế cuộc phức tạp, trong đó cường giả cũng không có thiếu. Lần này nghe được tin tức, bản đồ giao dịch chỗ chính là ở Long Môn trong khách sạn. Long Môn Khách Sạn, Trương Bách Nhân cau mày, hắn nghĩ tới rồi Long Môn bay giáp cái này điện ảnh. Long Môn bay giáp sự tình là thật, nhưng cũng phóng đại mà thôi. Long Môn bay giáp khuôn chính là Triệu Thị Cô Nhi, của người thiên nhĩ thông lợi hại như vậy, có thể nghe được ngoài 30 dặm động tĩnh. Trương Bách Nhân lộ ra vẻ tò mò. Hòa thượng trước kia đã tới, Pháp Minh trợn tròn mắt. Trương Bách Nhân vuốt ve chuôi kiếm. Thì ra là như vậy. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Đừng có gấp đi a. Pháp Minh Hòa Thượng khoát tay lia lịa. Hôm qua trận kia bão táp là ngươi thi pháp đi. Đúng nha. Trương Bách Nhân hững hờ vuốt ve dưới ngựa ba. Ngươi mà thi pháp ở Long Môn Khách Sạn xung quanh nơi cuốn lên bão cát, Pháp Minh Hòa Thượng nói. Vì sao? Trương Bách Nhân sững sờ. Đương nhiên là ngăn cản cái kia chút người đi đường lữ khách dừng lại. Ở khách sạn bên trong nghỉ ngơi, Pháp Minh trợn tròn mắt. nhiều người ngươi mới có thể chui vào. Như là ít người, bị đối phương sớm phát hiện tung tích, sớm liền chạy. Hơn nữa bão cát có thể gọi bọn họ lạc lối phương hướng. Chậm lại đến khách sạn thời gian, ngươi sẽ không phải đơn thuần cho rằng Tây vực khối này bánh ngọt lớn đột quyết không có chút nào. Chuẩn bị đi, Trương Bách Nhân nghe vậy không nói gì. Biết rồi, sau khi nói xong nhìn trên bầu trời huy hoàng đại nhật. Mặt trời hào quang, ở dưới mặt trời thi pháp, có mặt trời gia trì. Thần thông của ta pháp thuật uy năng sẽ nâng cao một bước. Trương Bách Nhân khốn tiên thằng ở, trong tay áo phòng bị pháp minh, cả người cõng ở kiếm túi đưa lưng về phía pháp minh. Sau đó ngồi hạ thân tử bắt đầu kết ấn thi pháp. Một vệt tử quang ở Trương Bách Nhân dưới da thịt lưu truyền, bị huy hoàng ngày quang che giấu. Tiếp theo liền thấy Trương Bách Nhân quanh thân dương quang tựa hồ vặn vẹo. Một cổ khí lưu thở ra, một cái tiểu long quyển trong sa mạc hình thành, cuồng phong gào thét, bão cát bình địa lên, nhìn Trương Bách Nhân thi pháp. Pháp Minh kinh ngạc há to miệng, thí chủ triển khai pháp thuật thủ đoạn, còn như là thượng cổ tiên dân, trực tiếp khiêu động sức mạnh đất trời. Thủ đoạn so với lúc này cao minh không biết bao nhiêu. Thật sao? Trương Bách Nhân hững hờ hỏi một câu. Này hô gió chính là hắn duy nhất có thể thi triển thần thông. Còn có một hoán vũ. Đây là mượn tổ long long châu sức mạnh. Chính hắn ba hồn bảy vía bị kiếm thai áp chế. Triển khai không được thần thông. Là vô cùng đáng tiếc. Thượng cổ thuật tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể học được. Pháp Minh Hòa Thượng tiếc nuối nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.